Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì cô nàng diễn viên xinh đẹp Hứa Vy An giờ đây đã rung động với anh chàng Dương Thiên Vũ, đồng thời cũng chính là phó tổng giám đốc công ty mà cô đang làm việc. Một điều trớ trêu đó là Dương Thiên Vũ thì vẫn còn tình cảm với người yêu cũ và không thể nào mở lòng đón nhận tình cảm của Vian. Bất ngờ vào lúc này thì lại có sự chen chân của một người nữa vào mối quan hệ còn chưa kịp gọi tên của họ, đó chính là em họ của Dương Thiên Vũ. Tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì sẽ có một biến động rất lớn xảy ra trong mối quan hệ giữa ba người họ. Vậy thì biến động lần này là gì đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Một Đời Yêu Thương, tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Chính vì những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thành thật khi đó của Dương Thiên Vũ đã vô tình tạo ra vách ngăn đề phòng cho Vian. Cô sợ bản thân ôm quá nhiều ảo tưởng, rồi nhận về chỉ là đau thương cùng với sự phũ phàng của anh. Nên mới dần ép bản thân kìm hãm thứ tình yêu đang ngày một trỗi dậy mỗi khi ở gần anh. Vian thản nhiên nói. Em có hẹn với chị Thanh và anh Khôi rồi. Sao cứ? Dương Thiên Vũ cứ nghĩ là mình nghe nhầm. Nếu như là đi ăn với Phương Tiểu Thanh thì không nói làm gì. Đằng này lại còn có cả sự xuất hiện của Hoàng Khôi. Anh hỏi. Hẹn với Hoàng Khôi à? Hứa Vy An bày ra bộ dạng khó hiểu trước phản ứng của Thiên Vũ. Có gì là lắm đâu khi mà cô đi cùng với cậu ta chứ. Đây cũng không phải lần đầu. Trước đó cô cũng từng đi ăn cùng với Hoàng Khôi rất nhiều lần mỗi khi đi quay phim. Dương Thiên Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần thất thố, vậy nên sửa lời. Ý tôi là em cùng với Tiểu Thanh và thằng Khôi đi chung với nhau à? Lúc sáng thì tôi nghe nó bảo hôm nay bận đi quay cả ngày cơ mà. Sao mà nó còn có thời gian cùng em và Tiểu Thanh đi ăn trưa thế? Vâng, buổi sáng thì anh Khôi và chị Thanh có buổi chụp hình chung, còn buổi chiều thì có lịch đến phim trường để quay với em. Vậy nên tiện thể rủ nhau đi ăn thôi. Buổi chiều em đến phim trường à? Vâng, có vấn đề gì không ạ? À không, tôi cứ nghĩ là buổi chiều em vẫn ở công ty chứ. Ban đầu cũng định như vậy, nhưng mà tầm được nửa buổi thì đạo diễn bất ngờ gọi điện đến, vậy nên buổi chiều em đi quay phim. À, vậy em đi trước nhé. Vừa nói thì Vian vừa đưa tay lên nhìn đến chiếc đồng hồ cổ tay. Không đợi Dương Thiên Vũ phản hồi, cô đã cất bước đi trước, bỏ lại anh đứng bơ vơ phía sau. Trong lúc Vian đợi thang máy, Thiên Vũ sải bước đi đến, đứng ngay sau lưng Vian không nói tiếng nào. Cho đến khi thang máy mở ra, cô bước vào trong, anh cùng lưng thưng theo sau, thì Vian mới biết đến sự hiện diện của anh. Trong không gian chật hẹp của thang máy, cả hai đều giữ im lặng. Lúc này thì ánh mắt Vian chỉ chăm chú nhìn đến bảng điều khiển đang nhảy số. Tòa nhà có 6 tầng thôi, mà sao cô cảm giác như 60 tầng vậy? Yên nắng đến nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Trước khi thang máy dừng lại tầng 1, thì bỗng Dương Thiên Vũ nói một câu. Dù gì thì tôi cũng đi ăn trưa, vậy thì ngồi chung 4 người nhé. Không vấn đề gì chứ. Lời của Thiên Vũ vừa dẫn Vian quay ngoắt đầu nhìn anh. Cô thì không vấn đề gì cả. Hai người kia em chắc cũng như vậy thôi. Nhưng mà anh của hôm nay hình như hơi có vấn đề ấy. Vian nhìn Thiên Vũ trong giây lát. Khi nghe tiếng tin của thang máy thì mới định thần trở lại. Cô chớp chớp mí mắt, bước ra ngoài rồi lắc đầu đáp. Không, tùy anh thôi. Địa chỉ ở đâu vậy? Tôi đưa em đến. Không cần đâu. Anh Khôi đang đợi em ở trước sảnh công ty rồi. Lát nữa ăn xong, em đi chung xe và anh ấy đến trường quay. Anh phải quay lại công ty làm việc thì đi xe của mình nhé. Sắc mặt của Dương Thiên Vũ dần xám xịt, Đôi mắt sâu đen hun hút hơi nhíu xuống, đáy lòng không khỏi dâng trào một cảm giác nôn nao khó tả. Từ nay đến giờ Thanh đã bị Vian thẳng thừng từ chối hai lần rồi, mà lần nào cũng liên quan đến thằng em họ đem lòng yêu mến Vian. Thử hỏi xem, anh có ghen không? Hai bàn tay Thiên Vũ để trong túi quần, bỗng nắm lại thành quyền, như muốn áp chế sự ghen tuông đến mức thật nhất. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử của Vian, yết hầu khẽ trượt xuống, giọng điệu mang theo vài phần hờn dỗi. Thôi được, tôi đi xe của mình, không làm phiền đến không gian riêng tư của em và nó. Nói xong thì Dương Thiên Vũ tức tối bỏ đi. Vian nhìn theo bóng lưng cao thẳng của anh mà nhún vai, khó hiểu, sau đó nói. Thái độ này là gì vậy? Mình nói có sai ở đâu nè? Nhưng mà thôi mặc kệ đi. Mình phải giữ khoảng cách với Thiên Vũ và cũng nên bớt ảo tưởng đi. Không phải vì anh ấy ghen nên có hành động như vậy đâu. Con người này lúc nào mà chả cộc cằn với mình như thế. Còn tưởng Dương Thiên Vũ làm cao đến nhường nào, hóa ra là vẫn không thể nào trơ mắt đứng nhìn Vian ngồi chung xe với em họ. Sau khi xoay người bỏ đi, cứ ngỡ là anh sẽ xuống hầm lấy xe. Nào ngờ đâu, lại quay lại, đứng cách sau Vian một đoạn cùng cô chờ Dương Hoàng Khôi xuất hiện. Xe của Hoàng Khôi chậm chậm chạy đến đỗ trước mặt của Vian. Cậu ấy ga lăng, vội xuống mở cửa mời cô lên. Khi Vian đã ngồi ở hàng ghế đầu, đang loài hoài thắt dây an toàn thì ở hàng ghế sau cửa xe cũng được mở ra. Người bước lên chính là Dương Thiên Vũ. Phương Tiểu Thanh đang ngồi kẻ làm mí mắt thì bị giật mình bởi động tác nhanh chóng, dứt khoát của Thiên Vũ. Cô ấy ngạc nhiên mở to đôi mắt rồi hỏi anh. Anh Vũ đấy à? Anh lên xe làm gì vậy? Dương Hoàng Khôi ngồi vào vị trí ghế lái của mình sau Dương Thiên Vũ. Nghe Tiểu Thanh hỏi, cả cậu và Vian đều quay đầu nhìn anh. Dáng vẻ Thiên Vũ ôm dôm thoải mái, ngồi tựa lưng xa ghế, thản nhiên trả lời. Đi ăn chung. Sao anh biết bọn em đi ăn? Vian bảo. Vian cười gượng rồi đáp. khi nãy thì em gặp anh Vũ ngoài phòng làm việc. Anh ấy đang định đi ăn một mình thì trùng hợp biết là ba chúng ta đi cùng nhau. Vậy nên muốn đi cùng đấy. Phương Tiểu Thanh và Dương Hoàng Khôi không có ý kiến. Thế nhưng mà Hoàng Khôi có nhắc anh họ của mình. Lát nữa thì em không quay về đây đâu đấy. Hay là anh tự lái xe đi. Địa chỉ nhà hàng làm số 12 đường X. Mặc kệ Hoàng Khôi đọc địa chỉ, Dương Thiên Vũ vẫn khoanh tay trước ngực ngồi yên vị trên xe không hề nhúc nhích. Tiểu Thanh khẽ đẩy cánh tay của anh rồi bảo. Ăn xong thì Hoàng Khôi và Vian phải đến trường quay cơ. Anh lấy xe đi. Lát nữa thì anh em mình còn có cái mà về công ty. Taxi đây sao đấy? Có đi bộ đâu mà cô phải lo như thế? Một hợp đồng quảng cáo của cô in cũng thu về mấy chục triệu. Tôi không nhé, em tiếc vài đồng taxi à? Đương nhiên, với số tiền taxi ít ỏi, không đáng là bao. Nhưng mà vấn đề là Phương Tiểu Thanh không tiền bắt xe. Mà Dương Thiên Vũ cũng kỳ thật. Cô ấy mới chỉ nói như vậy mà ngữ điệu trả lời của anh em vô cùng khó chịu. Phương Tiểu Thanh bĩu môi không thèm đôi co với Thiên Vũ. Tiếp tục công cuộc kẻ may mắn còn sang sở. Chạy xe đi, còn đợi gì vậy? Ok anh, ngồi cho chắc vào nhé. Vốn dĩ thì Thiên Vũ không có ý định quay lại Hứa Dương. Anh sẽ dùng thân phận là nhà đầu tư của bộ phim Thanh Xuân kia đến xem tiến độ quay phim, rồi tiện thể giám sát xem em họ có làm đúng như những gì cô ấy đã nói với anh không. Tại nhà hàng, mọi người đều có chuyện kể cho nhau nghe. Riêng Dương Thiên Vũ là bị cho xa xỉa, không ai chú ý đến. Có Trang Hoàng Khôi thấy anh ngồi êm du chuyên tâm ăn uống thì tốt bụng hỏi vài ba câu. Phương Tiểu Thanh ngồi bên Vian chớp chớp ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Vũ lén nhìn cô. Nhận ra tình ý trong con người ấy, Tiểu Thanh nhìn không được nên buông lời trêu chọc. Anh Vũ, đồ ăn ở đây hợp khẩu vị của anh chứ? Cũng được. Nhà hàng này được nhiều cặp đôi lựa chọn để dùng bữa đấy. Sắp tới anh có hẹn họ với ai thì nhớ đưa cô gái đó đến đây nhé. Có cần tôi rủ Thành Quân giúp cô không? Nhắc đến Hứa Thành Quân, Phương Tiểu Thanh thích thú bảo. Được như vậy thì còn gì bằng à? Em cảm ơn anh không hết đi chứ. Hay là anh hẹn anh Quân tối nay giúp em nhé? Tôi không rảnh. Cô muốn thì tự đi mà hẹn. Bị Thiên Vũ dội gáo nước lạnh, Tiểu Thanh nói kháy lại. Em đúng là ngốc mà. Nhà anh làm gì mất công nhỉ? Nhờ Vian là hiệu quả nhất. Phương Tiểu Thanh đào mắt quan sát mọi người một vòng, thở dài rồi nói. Nếu như nay em mà không quay chung với Hoàng Khôi, chắc là cô ấy đánh lẻ đi ăn riêng với Vian rồi đấy. Mà tính ra em và anh chẳng khác nào bóng đèn đâu anh Vũ à. Tự nhiên là mất không gian riêng tư của người ta ấy. Khỏi phải nói, Tiểu Thanh chọc đúng chỗ ngứa của Dương Thiên Vũ. Anh liền cau mày lườm cô ấy. Phương Tiểu Thanh không những không sợ rồi lại còn nói thêm. Thôi thì lần đầu chắc là Hoàng Khôi và Vian không để bụng đâu. Nhưng mà lần sau anh Vũ đừng đòi đi ăn chung nữa nhé. Ngại lắm ý. Em thì mặt dày quen rồi, nhưng mà vẫn còn ngại đi này. Anh Vũ ra mặt mỏng vậy nên bây giờ thì mải ăn thôi, có nói gì đâu. Dương Hoàng Khôi hiểu ra ý đồ trong từng câu nói của Phương Tiểu Thanh nên tủm tỉm cười. Còn Vian thì không biết nói gì hơn. Đúng là Hoàng Khôi mở lời mời cô trước. Sau đó cô biết Tiểu Thanh đi quay chung nên đã bảo Hoàng Khôi rủ cả cô ấy đi cùng nữa. Bàn tay Vian bỏ xuống dưới, khẽ giật giật gấu váy Tiểu Thanh, ý nhắc nhở cô đừng khỉa Dương Thiên Vũ nữa. Dẫu không rõ đầu óc của anh đang nghĩ gì, nhưng mà nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt của ai kia, hẳn là đang vô cùng khó chịu. Ấy thế mà miệng lưỡi Tiểu Thanh vẫn cứ hoạt động. Ai mà chụp được hình Hoàng Khôi và Vian đi ăn riêng với nhau thì chắc sẽ lại có tin đồn hẹn hò cho xem. Đến lúc đó ai ai cũng nghĩ là hai người là một đôi. Mà kể ra Vian và Khôi cũng đẹp đôi đi chứ. Trai tài gái sắc, tuổi tác chênh nhau vừa đẹp. Lấy nhau sinh con chắc là cực phẩm của cực phẩm ấy. Đôi đũa trong tay Thiên Vũ bị anh đập mạnh xuống bàn. Sắc mặt càng lúc càng tồi tệ. Mà ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang ghen tức đến mức nào. Ngậm miệng lại, nói nhiều. Anh thừa biết là em nói nhiều từ trước đến giờ cơ mà. Có phải lần đầu quen biết đâu. Anh còn lại gì tính của em nữa. Mà ngược lại thì em thấy anh lạ lắm đi nhá. Chả mấy khi anh nổi nóng như vậy bao giờ. Biểu hiện này của anh giống như... Phương Tiểu Thanh nói đến đó thì dừng lại vài giây để cho mọi người suy đoán. Một lát sau khóe miệng của cô nở rộ cười rồi nói. Đang ghen thì phải. Thiên Vũ và Vian không hèn mà cùng đáp. Làm nhảm ít thôi. Chỉ bớt nói linh tinh đi. Lần này ngoài Thiên Vũ thì Vian cũng không vui. Hoàng Khôi ngồi đối diện đành lên tiếng nhắc nhở Tiểu Thanh rồi sau đó đánh trống lảng sang chủ đề khác. Dù gì thì chuyện tình cảm giữa Thiên Vũ và Vian cũng là của hai người bọn họ. Sợ rằng đùa quá trớn sẽ mất vui. Thôi được rồi. Mọi người ăn đi, đừng nói chuyện nữa. Sắp đến giờ em đi quay rồi đấy. Hôm nào rảnh rỗi thì nói sau nhé. Dùng xong bữa trưa, Tiểu Thanh léo đéo theo sau Thiên Vũ. Giọng điệu tươi vui, như chưa hề có chuyện cô trêu tức anh vậy. Anh Vũ, chúng ta về công ty thôi. Muốn thì về một mình đi, tôi còn có việc nữa. Ồ, về gì vậy? Không phải việc của cô. Anh định làm cột đèn luôn à? Phương Tiểu Thanh. Dương Thiên Vũ nghiến răng, gần từng chữ gọi tên Tiểu Thanh. Cay cú lắm rồi mà không thể làm gì cô ấy. Anh bày ra bộ mặt chán ghét, không thèm tiếp lời Tiểu Thanh, mà sải bước đi trước, bắt taxi đến phim trường, không cho Hoàng Khôi và Vian biết. Tại phim trường, vẫn như những lần trước, Dương Thiên Vũ chọn một nơi ít người chú ý, chuyên tâm ngồi xem cảnh quay qua màn hình. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối, tầm mắt của anh chỉ chú ý đến một mình Vian. Cứ mỗi lần thấy cô diễn cảnh tình cảm với Hoàng Khôi, thì lòng bàn tay của anh bỗng siết chặt lại. Cũng may mà bộ phim này không có cảnh hôn môi, mới chỉ dừng lại ở mức hôn má, hôn trán thôi, mà ruột gan Thiên Vũ đã lộn ngược cả rồi. Nếu như có hôn môi, không biết chừng là anh xông ra ngoài rồi bắt đạo diễn sửa lại kịch bản cũng nên. Người của đoàn làm phim thấy Dương Thiên Vũ hôm nay ghé đến đây lâu, khá thắc mắc. Nhưng mà không ai dám hỏi, bởi vì anh là nhà đầu tư chính của bộ phim, cũng là người có địa vị trong giới kinh doanh. Sơ suất khiến tâm trạng của anh không tốt, sẽ rất dễ bị ăn hành. Mà trong màn mối của anh hầm hầm thế kia, nào có ai dám đến gần đâu. Cùng lúc ngồi đợi Vian quay phim, Dương Thiên Vũ đã gọi điện sai trợ lý lái xe đến cho mình. Sau khi cô quay xong, đang định cùng Hoàng Khôi ra về, thì Thiên Vũ lù lù xuất hiện nói phía sau. Có về không? Nghe tiếng của Thiên Vũ, Vi An ngoái đầu nhìn lại và có vẻ ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây vì cô không hề biết anh là nhà đầu tư. Ơ? Sao anh ở đây vậy? Tôi đến xem dự án phim mình đầu tư hoàn thành đến đâu rồi. Gì cơ? Anh là nhà đầu tư à? Ừ. Thằng Khôi không nói cho em biết sao? Vi An lắc đầu nhìn sang Dương Hoàng Khôi đang đứng một bên, đút tay vào túi quần. Cô ấy cất tiếng hỏi Thiên Vũ. Em tưởng là anh phải về Hứa Dương hoặc là Queen để làm việc rồi chứ. Có thời gian đến đây luôn à? Từ trước đến giờ có khi nào thấy anh xuất hiện tại các dự án phim anh đầu tư đâu. Thì thoảng thì cũng nên đến kiểm tra xem em trai của mình diễn xuất như thế nào. Chuyện đó thì anh không cần lo đâu, em lúc nào cũng làm tốt công việc của mình mà. Dương Hoàng Khôi thừa biết Thiên Vũ đến đây là vì ai, vậy nên cũng đành nhường quyền đưa người đẹp về cho anh họ, sau đó thì chủ động cáo lui. Vì An về cùng anh Vũ nhé. Anh nhớ ra là mình còn có việc phải giải quyết. Anh đi trước đây. Ơ? Vi An chưa sẵn sàng cho việc đi riêng với Thiên Vũ. Đã định từ chối rồi. Nhưng mà phản ứng không nhanh bằng hai người họ. Chưa đợi cô nói hết, Hoàng Khôi liền rời đi. Thiên Vũ cũng lên tiếng. Về thôi. Tôi đưa em về. À vâng. Suốt dọc đường về nhà, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Dương Thiên Vũ đắn đo không biết có nên nói thẳng cho Vi An biết tình cảm của mình. Anh sợ là nếu như còn kéo dài, sợ rằng Vi An sẽ đem lòng cảm mến người khác mất. Thế nên đã quyết định sai bày tấm lòng của mình. Khi xe dừng trước biệt thự, những ngón tay trắng nón thon nhỏ của Vi An vừa chạm đến tay cầm muốn mở cửa xe bước xuống, thì người bên cạnh bất ngờ nắm lấy tay của cô. Động tác của Vi An chợt khựng lại. Cô đưa mắt nhìn đến cổ tay mình một hồi lâu, sau cùng gượng gạo muốn thoát khỏi. Nhưng mà Thiên Vũ cũng không có ý định buông xa, mà trực tiếp dùng lực vừa đủ kéo Vi An ngồi về vị trí. Hứa Vi An bày ra dáng vẻ lạ lùng rồi hỏi anh. Còn có chuyện gì sao? Chúng ta nói chuyện một lát nhé. Vi An khẽ chớp mí mắt thay cho câu trả lời, kiên nhẫn ngồi đợi anh. Dương Thiên Vũ trầm ngâm mất vài giây. Mãi sau đó, anh hít sâu vào một hơi, dồn hết can đảm cất tiếng hỏi. Em còn thích tôi không? Trước câu hỏi của Dương Thiên Vũ, Vi An thoáng sửng sốt. Cô chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày Thiên Vũ hỏi mình câu đó. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, khi mà trái tim của cô đã bớt đi phần thổn thức. Đêm đến đã bớt đi nhưng nhớ nhiều mơ mộng về hình bóng của anh. Vi An vẫn còn thích Thiên Vũ, chỉ là tình cảm bây giờ không còn nông nổi như trước. Cô không muốn ép buộc một người phải yêu mình khi trong lòng người đó vẫn còn lưu giữ hình bóng cũ. Cô nghĩ là anh cần có thời gian để suy xét về mọi chuyện, về thứ tình cảm anh dành cho cô là gì. Nếu như chỉ đơn thuần là bạn bè, là tình anh em, cô sẽ không miễn cưỡng theo đuổi nữa. Nếu như giữa anh và cô chỉ là duyên gặp gỡ, có lẽ Vi An phải cần một khoảng thời gian để thích nghi, để chấp nhận sự thật, chấp nhận cả hai chỉ có thể là bạn. Nhưng mà dần dần nỗi buồn đó sẽ nguôi ngoai thôi, còn hơn là cố chấp yêu đơn phương một người. Đến lúc đó chẳng khác nào tự mình ôm chặt cây xương rồng vào lòng, đau mà không nỡ từ bỏ. Vi An mỉm cười, cô không trả lời Thiên Vũ mà lựa chọn hỏi lại. Sao tự dưng hỏi em như thế? Tôi muốn biết câu trả lời. Nếu như anh hiểu em một chút, chắc là em sẽ không khó để nhận ra đâu. IQ của anh có thừa, chứ còn EQ thì âm vô cực. Nhất là những lúc rơi vào hoàn cảnh thế này. Chính bởi vì không rõ Vi An còn thích mình không, mà anh thì muốn có câu trả lời chắc chắn, thay vì suy đoán mơ hồ, nên mới trực tiếp hỏi thẳng cô. Vậy mà Vi An lại không nói cho anh đáp án, mà anh muốn nghe nhất. Đã như vậy sao gần đây, Vi An còn giữ khoảng cách với mình, xa lánh anh thấy rõ. Điều đó càng khiến cho Thiên Vũ lo lắng, cô thật sự đã chán anh. Có phải vì con người của anh quá nhạt nhẽo, không đủ hấp dẫn, để cô kiên trì theo đuổi đến cùng không? Dương Thiên Vũ nào dám hỏi thêm câu nào nữa, bởi vì sợ đáp án nhận về sẽ làm anh hụt hẫng. Thế nên đã liều mình kéo Vi An ôm vào lòng. Một lần nữa Thiên Vũ thành công khiến Vian đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô không để anh ra, cũng không vòng tay ôm lại. Chỉ là nghi ở trong lòng Thiên Vũ, ngang nói. Chúng ta hẹn hò nhé. Khi nói ra câu này, vòng tay ôm Vian của Thiên Vũ dần siết chặt cứ như thể anh không muốn nghe lời từ chối phát ra từ miệng cô. Nếu như vào khoảng gần 2 tháng trước, khi cô tỏ tình mà anh đồng ý, hoặc là anh chủ động nói câu này với cô, thì chắc là Vian sẽ vui sướng, nhảy cấn lên cho xem. Có điều rằng giây phút này không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy lòng của mình quá đối trống trải và xót xa. Vian nên vui vì hạnh phúc đã đến, vì người mình yêu cũng đã yêu mình, hay nên cười nhạt vì đến tận bây giờ, sau những mất mát cô trải qua, giờ đây thì anh mới để ý đến cô. Vian khẽ nói, tại sao lại muốn hẹn hò với em? Bởi vì tôi thích em rồi. Là kiểu nam nữ hay là tình anh em? Là tình yêu. Tôi thật lòng đã thương em. Lời nói của Sương Thiên Vũ rất khoan, rất kiên định. Đồng thời Vian cũng cảm nhận được trái tim của anh đang dần đập nhanh hơn, như muốn cho cô biết những lời anh nói ra đều là thật lòng, thật dạ. Nhưng mà còn có một chuyện nữa khiến Vian vô cùng băn khoăn. Cô hỏi anh, anh quên được tình đầu sao? Hay chỉ là kiếm đại một người lấp đầy đi khoảng trống trong tim? Hay là thương hại em bởi vì em đang đau khổ, đến bên em chỉ nhằm mục đích an ủi thôi? Dương Thiên Vũ từ từ nới lỏng vòng tay. Anh tách người Vian ra, hai tay đặt kiên cố trên bả vai của cô, ép Vian trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Không phải là thương hại em, càng không phải tìm người lấp đi khoảng trống. Nếu như tôi cần một người xoa dịu vết thương trong lòng mình, thì đã tìm phụ nữ từ lâu. Tôi đã nghĩ thông rồi. Giống như em nói đấy, người đã muốn bỏ mình thì chắc chắn có rất nhiều lý do. Tôi không muốn lãng phí thời gian với một người sẽ không rõ khi nào quay về. Cơ hội là vô giá. Nếu như bỏ qua em sợ làm sẽ đánh mất đi hạnh phúc. Nếu như hạnh phúc của anh không phải là em, người được an bài bên cạnh anh không phải là em, nếu như chị ấy trở về có phải là anh sẽ quay lại không? Trước đó thì Thiên Vũ cũng từng nghĩ, nếu như Vũ Hân trở về khi mối quan hệ giữa anh và Vian chưa đủ lớn như anh và cô ấy trước kia, thì liệu rằng anh có rời bỏ Vian mà quay lại bên Vũ Hân không? Nhưng rồi khi anh quyết định bắt đầu một tình yêu mới với Vian, thì dù cho Vũ Hân có xuất hiện, anh tuyệt đối không phụ Vian. Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị bỏ rơi, đau đến nhường nào. Chỉ cần Vian không buông tay, anh nhất định sẽ nắm chặt tay cô đi hết một đời. Không, ông trời cũng sẽ không đẩy chúng ta vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế đâu. Nếu như Vũ Hân còn yêu tôi thì đã quay về rồi, chứ không phải bỏ đi biệt tâm biệt tính suốt 5 năm qua. Có lẽ cô ấy đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống này không ai nói trước được điều gì cả. Tình yêu của anh dành cho chị ấy lớn như vậy, em lấy gì đảm bảo mình có vị trí quan trọng trong tim anh hơn là chị ấy? Mà em thì không thích mình trở thành người dự bị đâu. Nếu như Vũ Hân thật sự quay về, tôi nghĩ là ông trời đang muốn thử thách tình cảm của chúng ta. Là ông trời thử thách tình cảm của họ hay là muốn thử thách sự kiên trì của Thiên Vũ đối với Vũ Hân đây? Người được an bài ở bên Dương Thiên Vũ mới là định mệnh của đời anh. Người còn lại chỉ là phép thử. Mà Vian không muốn mình trở thành phép thử trong cuộc tình của bất kỳ ai. Vian còn trẻ, cô có thể trải qua vài ba mối tình rồi lựa chọn một người thích hợp trở thành chồng. Nhưng Vian không muốn điều đó. Với cô, đã yêu là muốn gắn bó lâu dài. Bởi vì cô nghĩ chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là những ngày tháng phải một mình ôm một mớ thói quen với ai đó đan sâu tận tâm can. Khi ấy thì cô sẽ phải mất thời gian sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chắp vá không gian thiêu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần dần quên đi. Nhưng mà dù có thật sự quên đi thì vẫn để lại một vết sẹo lớn trong tim. Vian rũ xuống mí mắt dài cong của mình, né tránh cái nhìn chăm chú của Thiên Vũ. Trước biểu hiện này của cô, Thiên Vũ rất khoan hỏi thẳng, nói cho tôi biết, em có muốn làm người yêu của tôi không? Vian từng mất thời gian để theo đuổi Thiên Vũ, tuy không dài, nhưng là tất cả sự chân thành của cô. Nếu như anh thật sự yêu cô thì cũng nên cho cô thấy thành ý mới phải. Và lại Vi An nghĩ, những gì càng dễ dàng có được, người ta sẽ không mấy trân trọng. Vậy nên mặc dù trong lòng đã thuận theo, nhưng mà cô vẫn cố gắng gạt tay Thiên Vũ ra khỏi người mình, nghiêm túc rồi nói. Em cần thời gian để suy nghĩ, và sẽ cho anh câu trả lời sau. Dương Thiên Vũ nóng lòng không muốn đợi, nhưng mà Vi An đã nói như vậy, anh nào dám thúc ép cô nữa, chỉ đành bảo. Được, 3 ngày thôi nhé. 3 ngày không đủ đâu. Tại sao? Em còn phải xem thái độ của anh thế nào. Có phải là thật lòng thích em không? Tôi thật lòng mà. Không thể nào chỉ nghe lời nói từ miệng được. Cần phải nhìn vào hành động thực tế. Vậy nhé, em vào nhà đây. Lời nói của Vi An khá rõ ràng. Cô muốn anh chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình từ chính những hành động dù là nhỏ nhất. Vi An mở cửa bước xuống xe. Thiên Vũ cũng chạy theo xuống. Anh đứng bên này nói với theo sau lưng của cô. Ngày mai đi chung nhé. Để em xem đã. Nếu như anh Quân đến tập đoàn H&M thì em sẽ đi cùng anh. Ừ, chúc em ngủ ngon. Vâng, ngủ ngon. Dương Thiên Vũ đứng giữa cổng nhà Vi An, đợi bóng sáng cô khuất dần. Căn phòng trên tầng 2 đèn đã thắp sáng, rồi sau đó mới lái xe chạy vào sân nhà. Đúng lúc Dương Hoàng Khôi trở về, cả hai bước xuống xe, tự nhiên mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Thiên Vũ có vẻ không vui bởi vì con đề bồng chuyện hôm nay. Hoàng Khôi chạy lại khoác tay lên vai của anh họ cười toe toét. Sao vậy? Mặt mũi của anh có thể nào tươi tỉnh hơn không? Thấy em mà cứ như thế kẻ thù vậy à? Lắm chuyện. Thiên Vũ thẳng thừng hất tay Hoàng Khôi rồi sải bước đi trước. Cậu ấy leo đeo bám theo sau. Ơ kìa, anh phải cảm ơn em đi. Em tốt bụng tạo cơ hội cho anh đi riêng với Vi An còn gì nữa. Thế nào rồi? Đã nói cho Vi An biết tình cảm của anh chưa? Ơ kìa, sao không nói gì thế? Giận em thật đấy à? Đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Thiên Vũ, nhưng mà Hoàng Khôi không nhận được hồi đáp. Cậu ấy đứng khựng lại cao giọng rồi bảo. Nếu như anh còn im lặng, em sẽ xem như anh chưa bày tỏ với Vi An nhé. Không thích cô ấy thì để em theo đuổi. Dương Thiên Vũ lập tức dừng bước, trừng mắt lườm em họ. Chú dám? Ơ, có gì mà không dám. Anh không yêu thì em yêu thôi. Tránh xa cô ấy ra. Anh ghen à? Thế hóa ra Dương Thiên Vũ cũng biết ghen cơ đấy. Chú! Thiên Vũ nghiến răng, túm lấy cổ áo của Hoàng Khôi. Đang định kẹp đồ em họ cho một trận thì bố anh từ trong nhà đi xa. Thế hai đứa về rồi à? Hai anh em lập tức buông nhau ra trả lời. Vâng à. Thế có gì mà cứ thập thò ngoài này như vậy? Vào nhà đi. Cơm nước chuẩn bị xong cả rồi đấy. Dương Hoàng Khôi cười lớn ẩn ý rồi nói. Hay quá, còn đang đói. Nhưng mà chắc là anh Vũ lo rồi bác ạ. Hôm nay anh ấy được ăn nhiều món lắm. Chua, cay, mặn, ngọt đều đủ cả. Ông Dương tỏ ra khó hiểu, muốn hỏi Hoàng Khôi rõ hơn. Thế nhưng mà cô ấy chỉ nhoẻn miệng cười. Lúc đi ngang qua Thiên Vũ còn nhỏ giọng trêu chọc. Em cứ tưởng là anh cành cao thế nào. Cũng chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Vì anh đẹp như vậy cơ mà. So với bất kỳ cô gái nào thì đều có nét riêng biệt khó bì lại. Lỡ mất một cô gái như vậy thì tiếc lắm đi nhé. Dương Thiên Vũ đương nhiên không bỏ lỡ Vi An. Cô chỉ có thể làm người yêu của anh thay vì hẹn hò với Hoàng Khôi. Cho dù 3 ngày sau kết quả nhận về ra sao, là đồng ý hay cần thêm thời gian, thì anh tuyệt nhiên không bỏ cuộc. Sẽ theo đuổi cô đến cùng. Coi như là bù đắp khoảng thời gian trước đó đã để cô phải chủ động. Mấy ngày sau đó, hôm nào Thiên Vũ cũng dậy từ rất sớm, đứng đợi ở trước nhà đưa Vi An đi làm. Thành Quân thấy mối quan hệ giữa em gái và bạn tốt, dạo gần đây trở nên vô cùng gần gũi, thì ngầm đoán ra được cả hai đã có tiến triển mới. Nếu như Thiên Vũ thật sự đã quên đi Vũ Hân, muốn bắt đầu với Vi An thì anh ấy cũng không có lý do gì mà cấm cản. Chỉ cần em gái anh hạnh phúc, Thiên Vũ không phụ lòng Vi An là được rồi. Đúng 3 ngày sau, chưa đợi Vi An nói ra đáp án, Thiên Vũ đã sốt sắng hỏi cô. Khi ấy, thay vì nói thẳng, Vi An lại nở ra nụ cười e thẹn trên môi, nhưng mà đủ để Thiên Vũ hiểu được ý của mình. Thật lòng thì cô có muốn cứng rắn hơn, hành thiên vũ thêm một thời gian, nhưng mà đến cuối cùng thì trái tim yếu đuối vẫn không thể nào thắng nổi lý trí. Lòng của cô còn nôn nóng hơn cả thiên vũ. Tình yêu đúng là lạ thật đấy. Ngày trước không mưa ra mặt, cứ hễ gặp nhau thì đấu khẩu không ai chịu nhường ai. Vậy mà khi yêu rồi, bao nhiêu sự ngang ngược đều tan biến. Có chẳng đôi lúc Vi An vẫn tỏ ra bướng bỉnh với thiên vũ, nhưng mà anh không hề chướng mắt, ngược lại thấy cô vô cùng đáng yêu. Dương Thiên Vũ là người hay ghen, tuy rằng không bộc bạch ra ngoài, cũng không phải điên cuồng đến mất lý trí. Nhưng mà nếu như Vi An quá mức gần gũi với Hoàng Khôi, anh nhất định sẽ nói thẳng cho cô biết. Mỗi lần Thiên Vũ ghen, Vi An bĩu môi bảo anh: em chưa từng nghĩ một người bên ngoài luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng lại ghen tuông dữ dằn như vậy đâu nhé. Anh không thích người đàn ông khác động tay động chân với bạn gái của anh. Nhưng mà Hoàng Khôi là em họ của anh cơ mà. Và lại tính chất công việc của em nhiều khi phải chụp hình, diễn cảnh thân thiết với bạn nam. Tức không nhé, có người yêu rồi thì phải hủy những show như vậy à? Tùy em muốn làm gì thì làm. Dòng Thiên Vũ mang đầy vẻ hờn dỗi, Vi An đánh nhẹ vào tay của anh. Anh đúng là nhỏ mọn, đến em họ của mình cũng ghen. Trước đó, nó từng theo đuổi em đấy. Anh thiếu tự tin vào bản thân, nghĩ em sẽ thay lòng đổi dạ. Em họ của anh bần tính vậy à? Nếu như thích Hoàng Khôi thì em đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy từ lâu. Không việc gì phải hạ mình theo đuổi anh trước đâu. Vi An còn trẻ, Thiên Vũ e sợ cô chưa đủ chín chắn. Chỉ là em nhất thời yêu anh, vậy nên lúc nào cũng trong tình trạng sợ mất cô. Điều này thì cũng không thể trách anh. Ai bảo người cố để lại cho anh vết thương lòng quá lớn. Thiên Vũ kéo Vi An ôm vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của cô rồi anh nói: chúng ta công khai nhé. Công khai gì cơ? Công khai cho người hâm mộ của em biết anh là người yêu của em. Anh phải đánh dấu chủ quyền, để những thằng nào có tư tưởng bán mạng đến em thì phải cuốn gói chạy nhanh. Vi An cười lớn, không nghĩ anh lại có suy nghĩ như vậy. Cô cố tình trêu đùa. Còn lâu thì em mới công khai. Phải yêu 1 năm hay thậm chí 3 năm, 5 năm em mới cho mọi người biết. Còn hiện tại chúng ta nên giấu đi, tránh báo chí chụp được tin tức của hai đứa mình ấy. Là em đang đùa cợt tình cảm của anh sao? Không, em rất thật lòng. Nhưng mà nếu như anh bỏ em, ở đâu mất công em đăng bài thông báo chúng ta đã chấm dứt. Em nói cái gì vậy? Toàn nói những lời xui rủi thôi, anh không vui tí nào cả. Đấy là em nói trước như vậy thôi. Đồ hâm. Vi An đẩy Thiên Vũ ra, cô bảo nhà một bên hông của anh tròn mắt rồi hỏi: anh vừa bảo ai hâm? Chả biết. Anh muốn ăn đấm à? Em bảo được vừa thôi. Con gái con lứa gì mà không có tí nết na gì cả. Ở bên cạnh không nhất thiết phải nết na, anh cũng nên quen dần đi. Sau này mà dám bật lại em thì còn bị ăn đánh nhiều nữa đấy, biết chưa vậy? Đã do my love. Xến xúa. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Dương Thiên Vũ kéo ngược Vi An trở lại, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó thì dần dần dịch chuyển xuống má của Vi An, xuống tai, rồi dừng lại ở cổ rất lâu. Đây là lần thứ hai Vi An cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh. Nhưng mà lần này khác hẳn với lần trước, bởi vì nó dài hơn và điểm dừng tiếp theo là cánh môi của cô. Vi An thoáng giật mình đành lùi về sau, thế nhưng mà Thiên Vũ đã kịp thời giữ cô lại. Bàn tay của anh đặt sau gáy Vi An, đan qua những lọn tóc rồi từ từ tách môi cô ra. Dù rằng mới chỉ chính thức làm người yêu được 3 tuần, nhưng mà mỗi lần ở bên anh, Thiên Vũ đều cho cô cảm giác như thể tình yêu này đã kéo dài từ lâu. Hiện tại đang ở công ty, Thiên Vũ chắc chắn không có ý quá phận, nhưng mà Vi An vẫn rất ngại. Cô cố gắng tách khỏi môi Thiên Vũ. Anh, có người vào thì sao? Bỏ em ra đi. Không sao cả đâu. Không công khai ra bên ngoài thì người trong công ty nhất định phải biết chúng ta yêu nhau. Và lại thì anh khóa cửa rồi. Nhưng mà... Không nhưng gì gì cả. Anh cũng phải được hưởng quyền của một người yêu chứ. Thôi để khi khác đi, em về phòng đi. Nói rồi thì Vi An đẩy Thiên Vũ ra để chạy đi, thế nhưng đã bị anh ôm ngang eo giữ lại. Da mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng, ngài đến nỗi không đủ dung khí nhìn thẳng vào mắt của Thiên Vũ. Anh xoay người cô đối diện với mình, giọng nói trầm thấp mang theo yêu thương. Em xấu hổ cái gì thế? Em không thèm xấu hổ. Thế sao đỏ mặt thế? Vi An đưa hai tay vô vô má của mình cay cố. Em nóng được chưa? Nhưng mà cũng không đỏ mấy. Chắc là anh nhìn nhầm rồi. Ừ, là anh nhìn nhầm. Thế không biết là đến lúc chúng ta làm những chuyện xa vời hơn thì em có lấy hai tay bịt mắt của anh không nhỉ? Chuyện xa vời gì? Ngài Vi An ngây thơ hỏi, ánh mắt Dương Thiên Vũ lóe lên tia san xào. Muốn biết à? Thì hôn anh đi rồi anh nói cho. Còn lâu nhá, em không muốn biết. Không hôn thì gái lại gần đây cũng được. Chuyện này thì phải nói thật nhỏ, để người ngoài nghe thấy thì sẽ không hay. Vi An nghi ngờ nhìn Thiên Vũ, không hiểu vì sao lúc này đầu óc của cô nhảy số chậm thế, tò mò nên cũng chậm chậm làm theo. Dương Thiên Vũ thấp đầu nói nhỏ bên tai cô. Là chuyện mà những người yêu nhau hay làm để có em bé đấy. Khi nào mà em sẵn sàng thì nhớ nói với anh, đảm bảo khiến em hài lòng đấy. Dứt lời, Thiên Vũ ăn ngay một cú đấm vào bụng. Vi An bặm môi rồi mắng anh. Dương Thiên Vũ, đồ biến thái. Ơ kìa, anh còn chưa làm cho em cả. Đừng gắn cho anh cái mác biến thái mái như thế. Anh còn nói chưa làm gì à? Ngày trước anh lại còn sắm cái. Cái đó là trường hợp hy hữu sự cố thôi. Anh còn chưa kịp đo sai ngực của em cơ mà. Chưa kịp ngắm đá tấm lưng của em. Nhưng mà nếu như sợ được làm lại thì anh cũng nguyện mang tiếng là biến thái của em cả đời. Đồ lưu manh. Em không nghĩ là anh mặt dày như vậy. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra chính trực. Anh cũng là đàn ông. Tâm sinh lý đương nhiên rất bình thường. Cũng có nhu cầu. Tôi không nhớ là em muốn cả đời anh phải ăn chay sao? Anh! Sắc mặt của Vi An nóng bừng bừng. Tức đến hết nói nổi tên mặt dày kia. Cô mím môi lườm anh một lúc. Mai sau đưa tay hất mấy cọng tóc ngang vai rồi cô bảo. Không thèm nói với anh nữa. Tan làm, đừng có đợi em. Em về cùng anh Quân. Nói xong thì Vi An chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng mà vẫn bị Thiên Vũ ôm chặt cô từ phía sau lưng. Anh sốt sảng. Ở đây với anh đi. Về phòng làm gì? Ủa, làm việc ở phòng anh hay phòng của Quân thì cũng như nhau cả thôi. Ở đây đi. Anh hứa là không trêu em nữa. Không. Vi An. Đừng có gọi tên em. Em bị điếc rồi đấy. Em không nghe thấy gì cả. Vi An. Vi An. Gọi tên lần thứ ba nhưng mà Vi An vẫn ngoảnh mặt đi. Hết cách, Thiên Vũ bế bổng cô lên đặt xuống ghế sofa trong phòng. Vi An vội vàng nhổm người dậy. Còn chưa kịp mở miệng nói đã bị Thiên Vũ hôn cho lần nữa. Nụ hôn sâu hơn. Rồi lúc này Vi An chỉ có thể ú ớ. Bàn tay thì khẽ nắm hờ đánh vào lồng ngực của Thiên Vũ. Đang say men tình thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Cả hai giật mình tách nhau ra nhìn đến với khách không mời mà rất vô duyên. Thành Quân, anh... Vi An nói nhỏ với Thiên Vũ. Sao anh nói khóa cửa rồi? Chắc anh quên. Hứa Thành Quân không ngờ mình lại được chiêm ngưỡng cảnh này. Không quan tâm, ánh mắt Vi An ái ngại nhìn anh và ánh mắt hằn hỏng tức tối của Thiên Vũ dành cho mình. Thành Quân hờ mực đi đến, xốc người Dương Thiên Vũ dậy. Này, cậu định làm gì em gái của mình thế? Vớ va vớ vẩn vừa thôi. Đã xin phép mình chưa vậy? Muốn ăn đấm à? Đây là công ty đấy nhớ. Ý tứ tí đi. Thế cậu thì sao? Không biết gõ cửa à? Vì gì mà phải gõ cửa? Từ trước đến giờ cũng đâu cần gõ đâu. Bây giờ khác. Bây giờ, từ sau trở đi thì nhớ gõ cửa đấy. Thiên Vũ ôm xùm ngồi xuống ghế bên cạnh Vi An. Vòng tay ra sau đặt lên thành ghế. Nhìn vào giống như cô đang ở trong vòng tay của anh. Vi An thì ngại anh trai nên liền đứng dậy kiếm cớ chạy mất. Em ra ngoài trước đi. Hai anh nói chuyện với nhau đi nhé. Em gái đi rồi. Nhưng mà tầm nhìn của ai kia thì vẫn dán chặt về hướng Vi An vừa đi khỏi phòng. Thành Quân đấm vào bả vai Thiên Vũ nhắc nhở. Này, thu lại ánh mắt thèm khát của cậu đi. Muốn mình móc mắt của cậu sao? Ơ kìa, mình nhìn ai là việc của mình? Cậu vô duyên vừa thôi. Cậu mới là vô duyên đấy. Khóe miệng còn dính vết son kia kìa, lau đi. Thiên Vũ đưa tay miết nhẹ cánh môi. Tên mình có chuyện gì? Chả có chuyện quái gì cả. Rảnh rỗi qua đây tán gẫu, ai ngờ đâu. Nhưng mà công nhận là cậu rảnh rỗi đúng lúc thật đấy nhỉ. Ờ thì không đúng lúc thì làm sao bắt gặp chuyện xấu mà cậu làm. Mình cảm thấy như mình đang dẫn sói vào nhà thì phải. Để em gái ngây thơ chưa trải tình trường của mình, có khi nào bị cậu lừa sạch sành sanh không đấy? Mình rất nghiêm túc với Vi An. Cậu dám không nghiêm túc thì mình sẽ khiến cậu sống dở chết dở. Con bé mới ngót gần 21 tuổi thôi đấy. Cậu đừng có mà vượt quá phần. Ừ, biết thế. Nhắc thì nhắc vậy thôi. Chứ một khi tình yêu đang ở giai đoạn đốt cháy cao trào, thì còn ai nhớ đến lời cảnh cáo của Thành Quân đâu. Và lại thì cả hai đều đã trưởng thành. Thiên Vũ là người có trách nhiệm rất cao, tuyệt đối không phải kiểu người chơi chán rồi bỏ. Một ngày nọ Thiên Vũ đưa Vi An đi ăn. Chớ trêu thế nào lại gặp đêm gái trời đánh mà Vi An ghét cay ghét đắng. Vừa thấy Hứa Uyển Tâm, tâm trạng của Vi An liền trở nên kích động. Lòng bàn tay siết chặt khiến cho những móng tay in hẳn vào da thịt. Dương Thiên Vũ nắm lấy tay của cô nhỏ giọng khuyên bảo. Cứ mặc kệ cô ta, chúng ta đi. Không cần để ý đến hàng người đó. Các khớp tay của Vi An dần buông thõng, ngoan ngoãn nghe lời Thiên Vũ. Thế nhưng mà chính vào giây phút cả hai làm ngơ như không thấy Hứa Uyển Tâm mà lướt qua, thì cô ta lại trông thấy họ. Lâu ngày mới gặp được Thiên Vũ, cô ta như cá gặp nước, bỏ luôn đứa bạn đang ngồi chung bàn với mình mà đứng bật dậy chạy đến gần Thiên Vũ. Thấy Thiên Vũ tay trong tay với Vi An, Hứa Uyển Tâm liền hiểu ra vấn đề. Vẻ mặt ban đầu vốn hớn hở khi gặp trai rất nhanh đã thay đổi. Cô ta khẽ nhíu mày, xùm xòm điều chất vấn hỏi Thiên Vũ. Anh Vũ, chuyện gì đấy à? Sao mà anh nắm tay nó? Anh với nó đang ở mức độ nào rồi? Chỉ là một con nhỏ mất nết, hòng không lo hòng suốt ngày đi sân si kiếm chuyện với chị mình. Không là gì của Dương Thiên Vũ, nhưng mà lại dám nói chuyện như vậy với anh. Thiên Vũ chán ghét ra mặt, không buồn đáp lời cô ta mà trực tiếp vòng tay ôm eo Vi An. Anh đem đến phòng mình đặt. Nỗi hận trong lòng Vi An quá lớn, cơ thể bản mặt Hứa Uyển Tâm thì bao nhiêu đau thương mất mát đã chịu lại ùa về. Hứa Uyển Tâm khiến cô đau khổ thì Vi An cũng tuyệt đối không để mẹ con cô ta được hạnh phúc. Biết cô ta mê mẩn Thiên Vũ đến phát điên mà lòng đố kỵ của con nhỏ đó cũng cao, Vi An nhân cơ hội chọc tức cô ta. Cô khoác lấy cánh tay Thiên Vũ, cả người sán chặt vào anh, buông lời khiêu khích. Muốn biết à? Tao và Thiên Vũ đang hẹn hò đấy. Nói cho dễ hiểu thì tao là người mà anh ấy yêu. Mày! Hứa Uyển Tâm trợn mắt lườm Vi An. Cô ta đã mất nhiều công sức theo đuổi Thiên Vũ, rồi lại còn nghĩ cách để cả hai gào nấu thành cơm nhằm buộc anh phải chịu trách nhiệm. Ấy vậy mà Thiên Vũ không những không để ý cô ta, mà ngày càng ghét bỏ ra mặt, không thương tiếc, hạ thấp danh dự cô ta. Giờ này phải chứng kiến người mình yêu trở thành người yêu của đứa mình ghét, thử hỏi xem cô ta có căm phẫn Vi An không. Cục tức này quả thật nuốt không trôi. Kiềm hãm cơn nóng dần đang trỗi dậy, Hứa Uyển Tâm cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉa mai Vi An. Mày ghét tao? Biết tao yêu anh Thiên Vũ thế nên cố tình tán đổ anh ấy, cướp người tao yêu có phải không? Mày đúng là con đàn bà rẻ tiền, đến ngay cả người yêu của em mình cũng cướp được. Mày sao thế? Mày ảo tưởng đến ngu muội à? Thiên Vũ là người yêu của mày bao giờ vậy mà bảo là tao cướp của mày? Mà có tư tưởng cướp chồng thành ra bây giờ cũng xao xác vào đồ con gái ý nghĩ đó sao? Nếu như mẹ của mày nghe mày mắng người khác là kẻ chuyên đi giành giật, không biết là bà ta có cảm thấy tự nhột không nhỉ? Chắc là có đấy. Nghe như vậy, Hứa Uyển Tâm nổi điên vung tay đánh đánh Vi An, nhưng đã bị Thiên Vũ kịp thời bắt được, bẻ ngược cổ tay cô ta ra sau. Không đến mức chạch khớp hay là gãy xương, nhưng mà cũng đủ đau đớn để cô ta phải kêu lên. Ánh mắt Dương Thiên Vũ sắc lạnh, nghiêm giọng cảnh cáo Hứa Uyển Tâm. Cô dám động đến Vi An, tôi đảm bảo trả lại cô gấp đôi, nhớ đấy. Ôi, bỏ em ra. Đau quá. Thiền vỗ bả tay cô ta thêm tầm 5 giây, sau đó hất mạnh Hứa Uyển Tâm khiến cô ta lảo đảo lùi về sau. Đưa tay còn lại ôm lấy cổ tay đau nhức, Via nở ra nụ cười đầy đắc ý. Đáng đời. Đáy mắt Hứa Uyển Tâm chất chứa đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi lườm Vian, thế nhưng mà không dám nói thêm hay là có ý định hành hung cô nữa. Trước khi rời đi, Vian cố tình cho cô ta xem cảnh tình tứ của mình và Thiên Vũ bằng việc chủ động nhón chân hôn lên môi anh. Nơi bọn họ đang đứng khá ít người chú ý, nhưng mà được Vian chủ động hôn, lòng Thiên Vũ bỗng xuất hiện cảm giác nôn nao khó nói. Lúc này thì anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, tiếp tục nụ hôn sang sở vừa rồi. Thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải nhìn xuống, đưa cô đến phòng ăn riêng mà anh đã đặt. Trong phòng ăn, Thiên Vũ kéo ghế cho Vian, thấy tâm tình của cô còn bực dọc, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa hai ngón trỏ chạm vào má Vian tạo ra nụ cười. Cười lên anh xem nào. Miễn cưỡng như vậy thôi à? Mặc kệ em. Mặc kệ sao được? Em là người yêu của anh. Tâm trạng của em không tốt, anh cũng không thể nào vui nổi. Thôi nào, cười lên. Gạt Hứa Uyển Tâm ra khỏi đầu đi. Lúc này thì Vian mỉm cười dịu dàng, nghiêng người rồi hôn lên má của Thiên Vũ. Đây là phần thưởng cho anh bởi vì đã cùng em chọc tức con nhỏ đó. Có như vậy thôi sao? Ít quá rồi đấy nhá. Vừa nãy hôn môi rồi còn gì nữa. Nhưng mà không tính, anh muốn đường thưởng thêm. Không, anh mau gọi món đi, em đói rồi đấy. Thôi được, cho em nở đi nhá, khi khác bổ sau đấy. Ăn xong thì Thiên Vũ đưa Vian đi mua sắm. Ngoài miệng thì nói không thích công khai, nhưng mà đó chỉ là cô trêu Thiên Vũ mà thôi. Chứ Vian vẫn thường chụp những tấm hình đại loại như hai bàn tay đan vào nhau, hay là bóng lưng đăng lên mạng xã hội. Biết làm idol có người yêu, fan của cô đương nhiên là tò mò muốn tìm cho ra bằng được danh tính người đàn ông. Khi đã xác định đó là Dương Thiên Vũ, bên cạnh phần lớn người hâm mộ chúc mừng, khen hai người đẹp đôi, thì cũng có một số thành phần vô duyên tỏ ý không thích. Rồi lại còn nói bóng gió rằng Hứa Uyển Tâm và Vian từng xích mích hẳn có liên quan đến đàn ông. Thiên Vũ và Vian yêu nhau nhưng ông bà Dương chưa hề hay biết. Có chăng mỗi lần hai gia đình đi ăn cùng, thấy cả hai vô cùng gần gũi, thì bà Dương cũng chỉ nghĩ Thiên Vũ đang dần có tình cảm với Vian, chứ không hề biết là họ chính thức yêu nhau được hơn một tháng. Một hôm thì Hứa Thành Quân có hẹn với đối tác, biết là sẽ về muộn nên nói trước với Vian. Buổi tối thì anh không ăn ở nhà đâu, cũng không biết là mấy giờ về, không cần đợi cửa anh. Nếu như mệt thì ngủ sớm đi nhé. Dạ vâng. Mà nếu như cảm thấy buồn chán thì cứ sang nhà Thiên Vũ chơi. Ở không thể rủ cô ấy qua đi ăn tối cùng em. Bảo cô giúp việc làm cho vài món, không cần phải tự vào bếp đâu. Trong lời nói của Hứa Thành Quân mang theo cả ý cười, anh đích thực là một người anh tâm lý, luôn tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ bồi đắp tình cảm. Cơ mà lòng tốt của anh cha hôm nay không đúng lúc, bởi vì Thiên Vũ cũng vắng nhà. Hôm nay thì anh ấy bận việc ở tập đoàn Queen rồi. Ồ, vậy em gái của anh chịu khó ở nhà một mình nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm. Vâng. Tối hôm đó, Vian ăn tối xong thì tầm khoảng 7 giờ tối. Người làm dọn dẹp xong tất thảy thì xin phép ra ngoài gặp bạn bè một lát, bỏ cô một mình buồn chán ở nhà. Sẽ không sao cả nếu như sông gió không bất ngờ kéo đến. Ban đầu thì chỉ có gió thổi mạnh, nhưng mà rất nhanh sau đó thì trời đổ mưa lớn, mang theo những hạt mưa nặng hạt va vào cửa kính tạo thành các âm thanh lộp bộp rất to. Nếu như mưa thôi thì không nói làm gì, đằng này lại còn kéo theo sấm chớp, gió giật rất mạnh, mà Vian thì lại rất sợ sấm. Cô vội gọi điện cho giúp việc bảo cô ấy sớm quay về nhà. Nhưng mà rồi thì tầm 30 phút, mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp đánh liên tục. Điện sáng trong nhà cũng vì thế tắt ngấm, mà giúp việc vẫn chưa có mặt ở nhà. Hết cánh, Vian gọi cho Thành Quân nhưng không được. Thiên Vũ cũng không bắt máy. Vian ngồi co rúm trên ghế sofa. Các ngón tay bấm thoăn thoắt vào màn hình với dòng tin. Anh đã về chưa? Em sẽ sớm quá. Mà nhà thì không có ai cả. Anh sao với em được không? Kèm theo là vài chiếc icon hình nước mắt, hai hàng gửi cho Thiên Vũ. Tin nhắn gửi đi, 15 phút rồi vẫn không có người hồi đáp. Sấm chớp cùng với mất điện khiến cho nỗi sợ trong Vian nhân đôi. Cô ngồi cuộn tròn, bàn tay siết chặt, nước mắt cũng theo đó chảy dài. Mình thì không ngừng lẩm bẩm tự mình an ủi. Không sợ, không sợ, sẽ nhanh có điện thôi. Sao mà cô giúp việc đi lâu quá như vậy chứ? Ở phía bên kia, Dương Thiên Vũ về đến nhà thì liền vào phòng tắm gội, để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết Vian liên lạc cho mình. Sau khi tắm xong mở điện thoại thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhớ từ Vian, kèm với rất nhiều tin nhắn. Tề Lành vội vàng mặc chiếc áo phông muốn sang nhà tìm cô. Vừa bước chân ra khỏi phòng thì bắt gặp mẹ. Nhìn thấy sáng và con trai vội vã trên tay cầm theo ô thì bà hỏi: đang mưa to gió lớn, con định đi đâu vậy Thiên Vũ? Con sang ngoài một lát à? Bỏ lại câu nói, Thiên Vũ bước nhanh xuống dưới nhà. Bà Dương nói với theo: thế vừa về đã muốn sang ngoài à? Nhớ về sớm đi nhá. Vâng. Bố mẹ ngủ trước đi à? Cái thằng này. Lúc này Dương Hoàng Khôi cũng mở cửa phòng rồi nhìn sang ngoài hóng hớt. Cô ấy cười cợt nói đùa với bà Dương: chắc là tối nay anh Vũ không về đâu bác à? Kiểu này đi thực hiện nghĩa vụ của một người con trai ngoan rồi đấy. Ý cháu là sao? À, là anh ấy đi kiếm con dâu cho hai bác đấy. Bà Dương nghe xong vừa tò mò vừa phấn khởi rồi hỏi gấp Hoàng Khôi: thật à? Thằng Vũ nó yêu rồi sao? Là ai vậy Khôi? Có phải là Vian không? Vâng. Còn ai khác nữa đâu à? Mà gần đây thì hai người đó dính nhau như xa mấy bác à? Thế hai đứa nó yêu nhau lâu chưa? Mà sao không đứa nào nói cho bác biết vậy? Được hơn một tháng rồi à? Ôi cái thằng nhóc này, khi nào về thì bác phải hỏi chuyện nó mới được. Dạ vâng. Dương Thiên Vũ sang nhà Vian, bước vào đến phòng khách liền nhìn thấy ánh đèn pin điện thoại yếu ớt sáng một góc trên ghế. Thế là anh cất giọng gọi tên cô: Vian. Nghe tiếng Thiên Vũ, Vian như vỡ được phao cứu sinh. Cô đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy anh rồi khóc lớn: Thiên Vũ, sao anh lại không nghe điện thoại của em thế? Anh có biết là em rất sợ không vậy? Thiên Vũ siết chặt vòng tay bao bọc cô cứ như thể an ủi, kèm theo lời trấn an: anh xin lỗi, anh vừa về thì đi tắm thế nên cũng chưa kịp xem điện thoại. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Thế em giúp việc đâu? Sao cô ấy để em ở nhà một mình thế này? Chị ấy đi chơi, chắc là mưa to thế nên chưa về được. Giọng của Vian nức nở úp mặt vào ngực Thiên Vũ. Anh vỗ nhẹ bờ vai của cô, đỡ Vian ngồi xuống ghế. Được rồi, anh ở đây với em, đừng khóc nữa, nín đi. Dương Thiên Vũ ôm Vian vào lòng, cảm nhận cơ thể của cô khẽ run lên và nép chặt vào người của anh mỗi khi tiếng sấm đánh vang trời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, sau khi lắng nghe xong thì không biết là quý vị và các bạn có những cảm xúc như thế nào. Riêng với cá nhân của anh Sa thì không hiểu vì sao anh Sa vẫn cứ có cảm giác là một ngày nào đó thì nhân vật Vũ Hân kia sẽ xuất hiện và sẽ gây nên một sự xáo trộn rất lớn cho câu chuyện tình yêu này. Còn dự đoán của quý vị và các bạn thì như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.